mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 45, thi nấu ăn. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, lều của hắn là dựng nhanh nhất và rất đẹp. Thông báo, nhóm nào dựng xong lều thì đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Tìm được thì về lều nấu ăn. 2 tiếng sau sẽ có giáo viên đến từng lều chấm điểm lều và thức ăn. Lều nào thắng sẽ có phần thưởng riêng. Cô hiệu phó nói lớn trong loa. Phải đi tìm thức ăn sao? Vĩnh Kỳ ngạc nhiên, rồi phải nấu nữa. Trung Hiếu, đi tìm thức ăn trước đi. Rồi về em và Băng sẽ nấu cho. Hy cười, rồi ok, đi tìm thức ăn. Hắn, cả đám đi vào rừng. Đến khe suối thì Trung Hiếu thấy một thùng xốp đặt giữa suối. Cậu ta xoăn quần lội ra suối bê thùng xốp vào. Mở thùng ra cả đám ngạc nhiên vì trong đó nào là tôm, mực, ghẹ, thịt bò, cá hồi, trứng, hay quá Hiếu ơi. Vĩnh Kỳ khen, tao không ngờ mày nha. Thế Huy, thôi, lấy hết đi, rồi đi tìm tiếp, không lẽ ăn nhiêu đây không? Hắn, cả đám đi tiếp thì gặp một bà cô. Bên cạnh cô ấy là một đống chén, dĩa, nồi, song, chảo, dao, muỗng nĩa, tụi em lấy được chứ cô? Hy hỏi, muốn lấy thì tụi em phải trả lời một câu hỏi. Bà cô tươi cười, vậy cô hỏi đi, Vĩnh Kỳ, có một cây lê, trên cây có 2 cành, một cành có 2 nhánh, một nhánh có 2 lá, một lá có 2 hoa, một hoa có 2 quả, hỏi trên cây có bao nhiêu quả lựu? Chấm, bà cô ra câu hỏi và cười. Trên cây không có quả lựu nào hết. Nó trả lời, đúng, bây giờ các em có thể lấy đồ mà các em cần thiết. Cả nhóm hắn lấy xong, nồi, chén, dĩa, bát, đũa, muỗng, dao, lấy hơn 1-2 đống đồ ở đó khiến bà cô trợn tròn mắt. Cả 6 tiếp tục đi tìm thêm nguyên liệu. Trên đường đi, Hy hỏi nó, ê, Băng sao mày biết là trên cây không có quả nào vậy? Hy tò mò, sao mày ngu quá vậy? Nó cười, không biết thì tao hỏi thôi. Bà cô nói cây lê mà hỏi là trái lựu. Em nghĩ thử coi cây lê nào mọc ra lựu không? Thế Huy cười, ờ há, sao mình không nghĩ ra? Hy ngớ người, cả đám cười dần dần. Sau 30p tụi hắn về lều với đầy đủ thịt, cá, rau củ, gia vị, nồi chảo, các nhóm khác thì thiếu đồ tá là. Lấy tốt nhất chỉ là thịt heo và trứng thôi vì tụi hắn đã lấy nguyên thùng rồi còn gì. Dã man con vịt, nó và Hy bắt tay vào nấu. Sau 30p, đánh lộn với nồi chảo nó và Hy đã làm xong 3 món ăn trông cực kỳ thích mắt và thơm cực kỳ. Các thầy cô đi chấm điểm từng lều và khen lều nó hết lời. Kết quả cuối cùng lều hắn đạt số điểm tuyệt đối, và lều hắn được trường phát cho 2 tấm nệm. Ia, tưởng bữa nay phải ngủ dưới đất chứ. Vĩnh Kỳ cười, sướng qua đi. Hy cười ngã mình lên tấm nệm. Tất cả các em chú ý, kể từ giờ các em sinh hoạt tự do. Chú ý không nên lên núi một mình vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thầy Esti thông báo qua loa, tới lúc hành động rồi đó. Tuệ Nhi cười ma mị, lần này nhất định đã thành công. Thùy Linh cười nham hiểm. DNPS chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Tình Nhi và Linh đang toan tính chuyện gì? Và liệu mưu đồ của 2 nhỏ có thành công? Đọc tiếp đi rồi biết. V. Cách chương.